Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, chương 10 chặt đầu, Hạ Thiên Kỳ bọn họ rời đi sau, Trương Hiểu Hiểu trong lòng liền vẫn luôn bất ổn, lợi hại. Tổng cảm giác như là muốn phát sinh sự tình gì giống nhau. Đáng chết, ta này mí mắt phải như thế nào lại nhảy dựng lên. Trương Hiểu Hiểu dùng sức ấn không ngừng nhảy lên mí mắt phải. Cái loại này bất ân dự cảm tắc trước sau ở nàng trong lòng bay lên. Căn bản làm nàng đứng ngồi không yên. Hồi tưởng khởi Hạ Thiên Kỳ phía trước nói lên kia một phen lời nói. Nàng tổng cảm thấy có chỗ nào không có đủ khiến cho nàng để ý. Kia mấy cái cảnh mạo sát đại buổi tối lại đây. Tuyệt đối sẽ không giống bọn họ nói như vậy. Đến tột cùng là bởi vì cái gì đâu. Từ từ, bừng tỉnh gian, Trương Hiểu Hiểu hồi tưởng khởi một sự kiện tới. Đó chính là nàng mới vừa gấp Hạ Thiên Kỳ bọn họ mở cửa khi. Hạ Thiên Kỳ nói kia một phen lời nói. Cái kia cảnh mạo sát lúc ấy nói. Đối diện kia mấy nhà đều đã xác minh qua. Chỉnh đống lâu liền kém ta nơi này. Vì cái gì đối diện mấy nhà xác minh xong cũng chỉ dư lại ta nơi này. Không phải còn có tầng cao nhất kia ra sao? Trương Hiểu Hiểu rốt cục là nghị thông suốt cái này phía trước sợ bị nàng xem nhẹ mấu chốt. Cảm thấy Hạ Thiên Kỳ giống như cùng nàng giống nhau. Đều xem nhẹ rất tầng cao nhất kia hộ nhân gia. Tính, cảnh mạo sát sự. Ta mạo cao này phân tâm làm gì? Trương Hiểu Hiểu ngoài miệng tuy rằng như vậy lẩm bẩm, nhưng nàng trong lòng tắc còn đang suy nghĩ chuyện này. Tổng cảm thấy mái nhà kia hộ nhân gia rất có vấn đề. Cân nhắc chuyện này, Trương Hiểu Hiểu trong đầu không khỏi lại hiện lên kia phiến lập với tầng cao nhất hồng môn. Này cũng sợ tới mức nàng đánh cái di linh. Trong lòng mạc danh nghĩ lại mà sợ. Không dám đi tưởng nếu nàng lúc ấy thật sự gõ mở cửa sẽ phát sinh cái gì. Cứ việc không nghĩ thừa nhận, cũng không biết vì cái gì. Nhưng là nàng đối với mái nhà kia hộ nhân gia thật là tương đương sợ hãi. Loại cảm giác này thật sự là tao thấu. Rốt cuộc nàng vừa dọn tiến vào mà thôi. Tổng không thể bởi vì trên lầu kia hộ nhân gia lại đem phòng ở bán đi đi. Trương Hiểu Hiểu trong lòng hụt hẫng, liền lại nghĩ tới vẫn luôn liên hệ không thượng Trương Thần. Đột nhiên cảm thấy rất là ủy khuất. Chính nàng ở nhà đều sợ thành như vậy. Là một người nam nhân, làm nàng tâm linh thượng dựa vào. Trương Thần thế nhưng cũng không biết gọi điện thoại lại đây. Quan tâm nàng. Nàng hiện tại nhưng thật ra có chút nhận đồng nàng mạo mụ mụ từng nói qua một câu. Nàng mạo mụ mụ nói nam nhân là trên đời này nhất thiện biến động vật. Hôn trước hôn sau hoàn toàn không thể đương cùng cá nhân xem monster. Ngươi cái chết Trương Thần xú. Trương Thần, xem ngươi trở về ta không thu thập ngươi. Trương Hiểu Hiểu lại lần nữa cầm lấy di động. Cho nàng lão công đánh qua đi. Đô đô, lại là kia lệnh nhân tâm phiền chờ đợi nhắc nhở âm. Thực mau nửa phút liền đi qua. Nhưng mà đang lúc nàng thất vọng muốn cắt đứt điện thoại thời điểm. Di động bên kia lại đột nhiên bị chuyển được. Từ giữa truyền ra một chuỗi tê tê tiếng vang. Uy, bởi vì tê tê tiếng vang rất lớn. Cho nên Trương Hiểu Hiểu theo bản năng lấy ra di động. Mở ra di động loa. Lão công, uy, nói chuyện a. Tê tê, di động thanh âm phi thường ồn ào. Nghe đi lên đã như là ở trong gió. Lại như là trên mặt đất bị kéo động. Tóm lại nghe làm người thập phần không thoải mái. Uy, nói chuyện a. Ngươi ở đâu đâu? Khi nào về nhà a? Trương Hiểu Hiểu tưởng nàng lão công di động ra trục trặc. Lúc này liền nâng lên giọng đối với microphone hô. Mão, Trương Thần, Ngươi nếu là lại không trở lại, ta phi cùng ngươi không để yên. Ta một người ở nhà đều sợ đã chết. Liền ở Trương Hiểu Hiểu tính toán cắt đứt điện thoại, lại một lần nữa cấp Trương Thần đánh quá khứ thời điểm. Di động rốt cuộc xuất hiện, nàng lão công đáp lại, ngoặc kép, ta, liền, ở, môn, ngoại. Trương Thần thanh âm ở có chút chói tai tạp âm, giống như là bị ngạnh sinh sinh bài trừ tới giống nhau. Cứ việc nghe đi lên rất là lành lạnh, nhưng là đương Trương Hiểu Hiểu nghe được Trương Thần liền ở ngoài cửa sau, nàng tắc lập tức vui mừng khôn xiết chạy hướng về phía cạnh cửa. Bất quá đương nàng chạy đến cạnh cửa sau, vẫn là thói quen tính nhìn thoáng qua mắt mèo. Hàng hiên thanh khống đèn không ngừng hoảng lóe, một chương trắng bệch người mặt ở mắt mèo thoát ẩn thoát hiện. Đãi xác định nàng lão công thật sự ở ngoài cửa sau, Trương Hiểu Hiểu tắc lại vô phòng bị mở cửa. Ngươi rốt cuộc đã trở lại, cho ngươi đánh như vậy nhiều điện thoại ngươi cũng không tiếp. Không biết còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện gì đâu. Cứ việc rất muốn tiến lên một tay đem Trương Thần ôm lấy, nhưng nghĩ vậy hai ngày nàng một người lo lắng hãi hùng đãi ở chỗ này, nàng liền mạnh mẽ ức chế ở này cổ xúc động, sinh khí xoay người một lần nữa về tới trên sofa. Trương Thần đi theo nàng phía sau, trong quá trình cũng không có mở miệng làm bất luận cái gì biện giải. Một chương trắng bệch trên mặt tràn ngập khó có thể hình dung quỷ dị. Không có nghe được Trương Thần đáp lại, Trương Hiểu Hiểu không khỏi quay đầu lại hung hăng trừng mắt nhìn Trương Thần liếc mắt một cái. Thấy Trương Thần đang thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng xem, không những không có cởi ra áo khoác không nói, trên cổ càng là giống chiền băng gạc dường như dùng vây cổ vây đến gắt gao, hơn nữa còn không hề có trích rớt ý tứ. Người này phó đã vẫn đây là mới từ Bắc Cực trở về à? Rốt cuộc nhìn thấy gấu Bắc Cực cùng cái người chết dường như sững sờ ở chỗ đó. Nhìn cái gì ngươi xem? Trương Hiểu Hiểu càng nói càng sinh khí. Nếu nàng trong tầm tay có gối đầu, nghĩ đến nàng nhất định sẽ hung hăng ném qua đi. Trái lại Trương Thần tắc như cũ như tiến vào khi như vậy, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Trương Hiểu Hiểu không nói một lời. Chỉ là một đôi tay vào lúc này chậm rãi nâng lên, tiện đà bắt được vây cổ một mặt, như là muốn đem vây cổ cởi xuống tới bộ dáng. Ngươi làm sao vậy? Có thể nói hay không nói câu nói? Đừng như vậy nhìn ta được chưa? Trương Thần ánh mắt lộ ra một cổ tử tà tính. Trương Hiểu Hiểu không cấm sợ hãi lên, cảm xúc cũng trở nên càng ngày càng di động. Lúc này trực tiếp từ trên sofa nhảy xuống tới, hướng về đang ở giải vây cổ Trương Thần đi đến. Ngươi cho ta nói chuyện, có phải hay không thật sự xảy ra chuyện gì? Ta cùng ngươi đã nói, không cần lại như vậy nhìn ta. Không biết có phải hay không Trương Hiểu Hiểu nói có tác dụng. Trương Thần nguyên bản ở giải vây cổ đôi tay đột nhiên ngừng lại, tiện đà đột nhiên trừng lớn hai mắt, dương miệng khàn khàn kêu lên. Ta đã chết, ngươi đang nói cái gì mê sảng? Trương Hiểu Hiểu dừng lại bước chân, không thể hiểu được nhìn Trương Thần. Ta đã chết, Trương Thần như cụ chết trừng mắt hai mắt kêu. Ta đã chết, ta là cái người chết, ta là người chết. Trương Thần, ngươi đừng làm ta sợ. Thấy Trương Thần đột nhiên giống điên rồi dường như la to, u đọc sách Trương Hiểu Hiểu lúc này tiến lên một bước, ôm chặt lấy hắn. Lão công ngươi đừng làm ta sợ, có phải hay không thật xảy ra chuyện gì? Ta đã chết. Trương Thần đột nhiên bắt được Trương Hiểu Hiểu đầu, tiện đà bộ mặt dữ tợn rít gào nói, ngươi cũng muốn chết, ngươi điên rồi, ngươi buông ta ra. Cảm giác được Trương Thần sức lực càng lúc càng lớn, Trương Hiểu Hiểu liền cũng bắt đầu dãy giụa, Trong quá trình nàng tắc, trong lúc vô tình kéo xuống vây quanh ở Trương Thần trên cổ, vây cổ từ Trương Thần trên cổ chảy xuống, tiện đà khinh phiêu phiêu rơi trên mặt đất. Cùng lúc đó, Trương Hiểu Hiểu tắc cũng khó có thể ức chế phát ra một tiếng vô cùng hoảng sợ thét chói tai. A, bởi vì nàng nhìn đến Trương Thần cổ căn bản là đoạn rớt. Hắn đầu sở dĩ còn ở trên cổ, còn lại là bởi vì cái kia hệ ở mặt trên vây cổ. Ta đã chết, hiện tại đến phiên ngươi. Trương Thần kia viên rơi xuống đất đầu, không ngừng hướng tới nàng nơi vị trí lăn tới. Chưa xong còn tiếp, nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nghênh ngài tới bỏ phiếu đề cử. Vé tháng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Hết chương.